Liễu mua cho Maggie chiếc nhẫn cưới giản dị nhưng khá đẹp, có hai hạt kim cương như nhau, mỗi hạt 1/4 carat gắn trong hai trái tim nhỏ bằng bạch kim. Người ta báo tin lễ cưới sẽ cử hành vào trưa thứ Bảy 25 tháng 8 ở nhà thờ cây thập giá của Chúa. Tiếp đó là bữa ăn trưa gia đình tại khách sạn Imperial. Đương nhiên, Mrs. Smith, Minnie và Kate sẽ được mời tới, nhưng Jim và Percy ở Sydney sẽ không được gọi về. Maggie tuyên bố dứt khoát rằng không việc gì hai thằng bé phải chật vật vượt 600 dặm đường chỉ để xem một nghi lễ mà chúng chẳng hiểu biết gì mấy. Chúng viết thư chúc mừng chị. James gửi về một lá thư dài, rời rạc, hết sức trẻ con, còn Percy chỉ có mấy chữ chúc hạnh phúc lớn lao. Cố nhiên, chúng biết Liễu. Trong những ngày hè, chúng đã cùng đi với anh khá nhiều trên các bãi chăn Rogeda. Mrs. Smith rất buồn phiền vì Maggie nhất mực muốn làm lễ cưới thật giản dị, còn bà lại hy vọng rằng ở Rogeda, cô gái duy nhất sẽ được gả chồng trong cờ bay phấp phới giữa tiếng nhạc vang lừng và sự kiện đó sẽ được ăn mừng không phải một hay hai ngày. Nhưng Maggie dứt khoát không muốn có sự xa hoa nào cả. Thậm chí nàng khước từ bộ y phục thường có cho cô dâu. Nàng định làm lễ cưới trong bộ áo váy thường với chiếc mũ giản dị và không phải thay y phục cho chuyến đi trong lễ cưới. Chủ nhật, khi họ bàn định xong chương trình lễ cưới, Liễu ngồi xuống ghế bành đối diện Maggie. Em yêu quý, anh biết anh sẽ đưa em đi đâu trong tháng trăng mật của mình. Liễu nói, đi đâu vậy? Đến Bắc Queenslander. Trong lúc em ở chỗ chị thợ may, anh đã nói chuyện với mấy người ở tiệm rượu. Các cậu ấy nói rằng nếu có sức khỏe và không sợ công việc nặng nhọc thì làm ở các đồn điền mía vùng này được trả công rất cao. Nhưng ở đây anh vẫn có việc làm tử tế kia mà, Liễu. Đàn ông mà sống nương nhờ bên nhà vợ thì không tiện. Anh muốn kiếm đủ số tiền cần thiết và mua cho chúng mình một khu đất ở Tây Queensland và phải trông chóng lên trong lúc anh còn trẻ có thể tự mình khai thác khu đất ấy. Hiện giờ đang khủng hoảng, không có học vấn thì không dễ gì kiếm được lương cao, còn ở Bắc Queensland đang thiếu sức lao động, người làm được trả công gấp 10 lần người chăn cừu ở Rogeda. Thế phải làm gì ở đấy? Chặt mía. Nhưng đấy là công việc hết sức nặng nhọc, người ta vẫn thuê người tàu làm. Em lầm, người tàu tầm vóc nhỏ, họ không bì nổi với người da trắng trong việc này. Và chăng em biết đấy, luật cấm đưa vào Úc những người da đen và da vàng làm công việc nặng nhọc và trả công họ thấp hơn người da trắng, như thế để họ cướp mất miếng ăn của người Úc da trắng. Vì vậy, người chặt mía đếm trên đầu ngón tay và được trả công cao. Không phải gã trai nào cũng đủ tầm vóc và sức lực để làm công việc như thế, nhưng anh thì đủ sức, anh làm tất cả việc gì cũng trơn tru. Liễu, chẳng lẽ anh muốn chúng mình sẽ chuyển hẳn đến Bắc Queensland chăng? Đúng thế. Maggie phóng mắt qua vai anh, nhìn ra những cửa sổ rất rộng của nhà lớn bên ngoài Rogeda. Những cây khuynh diệp kỳ ảo. Ấp chính, một dãy cây dọc theo đường ranh giới của ấp. Không ở Rogeda nữa, đi đến một nơi nào đó. Ở đấy giám mục Ranf không còn tìm thấy nàng nữa. Chẳng bao giờ còn thấy Ranf nữa. Gắn bó vĩnh viễn, không cách gì sửa đổi được với con người xa lạ đang ngồi đối diện với nàng. Cặp mắt xám của nàng lại nhìn vào khuôn mặt đầy sức sống, đầy nôn nóng của Liễu. Và càng trở nên đẹp hơn, nhưng càng buồn hơn nhiều. Anh cũng cảm thấy điều đó. Tuy không nhìn thấy một giọt nước mắt nào, nàng không gằm mắt xuống, khóe môi không run run, không trễ xuống. Nhưng anh chẳng mấy động lòng về việc nàng có điều gì đau xót. Anh hoàn toàn không có ý định dành cho Maggie một khoảng trong tâm hồn đủ để phải lo lắng về nàng. Khỏi bàn, nàng là khoản trúng số không nhỏ đối với một người sẵn sàng lấy đốt MacPherson ở Bingley. Nhưng chính bởi vì nàng hết sức hấp dẫn và tính tình rất đỗi nhu mì, nên Liễu quyết không để cho nàng bước vào trái tim anh. Không một người phụ nữ nào, ngay cả người đáng yêu và đẹp như Maggie Cleary, được phép có uy quyền đối với anh và chỉ huy anh. Thế là, trung thành với mình, không vòng vo, anh đi thẳng ngay vào cái điều quan trọng nhất đối với anh. Trong một số trường hợp, không có mánh lới thì không xong, nhưng trong việc này cứ thẳng thừng lại lợi hơn. Megan, anh là con người kiểu cổ, anh nói. Maggie ngạc nhiên nhìn anh. Thế ư? Câu hỏi đó rõ ràng là điều đó có ý nghĩa gì kia chứ? Đúng thế, Liễu xác nhận. Anh cho rằng khi người ta lấy vợ, tất cả tài sản của vợ phải chuyển sang cho chồng. Tương tự như của hồi môn thời xưa ấy. Anh biết em có một số tiền, vậy nên bây giờ anh nói thẳng với em rằng sau khi chúng ta thành vợ chồng, số tiền đó phải chuyển sang tên anh. Để cho phải lẽ, em cần phải biết trước anh nghĩ như thế nào về việc ấy, trong lúc em vẫn còn có thể tự mình quyết định em có đồng ý như thế không. Maggie chưa bao giờ có ý định giữ tiền riêng. Dường như đó là điều tất nhiên, khi nàng đã là vợ Lý Úc thì tiền cũng chuyển sang tên anh. Ở Úc, tất cả phụ nữ, trừ những người học thức nhất và giàu kinh nghiệm nhất, đều được giáo dục rằng họ gần như là nô lệ của chồng. Còn Maggie thì hoàn toàn không thể nghĩ khác được. Cha nàng bao giờ cũng là chủ nhân và chúa tể đối với vợ con. Còn sau khi cha mất, Fia coi Bob, người thừa kế cha, là người chủ chốt trong gia đình. Người đàn ông có tất cả quyền hành đối với tiền và nhà cửa đối với vợ con. Maggie không bao giờ nghi ngờ quyền chủ nhân ấy. Em chẳng biết cần ký giấy tờ gì, anh Lý Úc ạ. Nàng kêu lên, em nghĩ rằng tất cả những gì em có lập tức là của anh, một khi có thể đã là vợ chồng. Trước kia thì như thế đấy, nhưng rồi những tên ba hoa ngu xuẩn ở Canberra bãi bỏ tất cả những điều đó, cho phụ nữ có quyền bỏ phiếu. Maggie ạ, anh muốn giữa chúng ta tất cả đều bộc trực, ngay thật, vì thế anh nói trước để em biết. Maggie bật cười. Anh đừng lo, Lý Úc ạ, em không chống lại đâu. Nàng chấp thuận điều đó đúng như người vợ hiền kiểu cũ, đốt chắc không chịu nghe một cách dễ dàng như vậy đâu. Em có bao nhiêu tiền? Anh hỏi. Hiện giờ là 14.000 bảng và mỗi năm em được thêm 2.000 nữa. Lý Úc khẽ huýt sáo. 14.000 bảng? Ô hô, vô số là tiền. Maggie ạ, hãy để anh đích thân lo toan về số tiền ấy thì hơn. Tuần sau, ta sẽ đến ông chủ nhà băng và nhớ nhắc anh giao hẹn về việc chuyển tất cả số tiền sang tên anh từ nay về sau. Em ạ, anh sẽ không đụng đến một xu. Rồi sau ta sẽ dùng tiền ấy mua một cái trại. Bây giờ chúng mình sẽ đổ mồ hôi mấy năm, sẽ dành dụm từng xu, được chứ? Maggie gật đầu. Tốt thôi, anh Lý Úc ạ. Nhưng có một điều Lý Úc quên mất, khiến lễ cưới suýt không thành. Anh không phải là người Công giáo. Biết điều đó, cha Woody hoảng sợ, giơ hai tay lên trời. Thế là thế nào, Lý Úc, sao anh không nói trước với tôi? Chúa chứng giám, chúng ta sẽ phải nỗ lực hết sức để kịp làm cho anh thành người Công giáo và rửa tội cho anh trước khi làm lễ cưới. Lý Úc ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào linh mục. Cải đạo là thế nào, thưa đức cha? Tôi chẳng theo đạo nào cả. Thế cũng tốt rồi, còn nếu điều đó làm đức cha lo ngại, thì cha muốn cho tôi là người phải tẩy lễ hay người phải tái Giáng sinh cũng được. Với tôi đằng nào cũng thế thôi. Còn theo đạo Thiên Chúa thì không đâu, xin đừng có nài. Khuyên nhủ anh vô ích, Lý Úc không muốn nghe nói đến chuyện cải đạo làm gì. Tôi không chống đạo Thiên Chúa và không giống Ayre. Cố nhiên ở Ulster người ta đối xử nghiệt ngã với những người theo đạo Thiên Chúa. Nhưng tôi là người Oranghit và tôi không muốn từ bỏ những người cùng cánh. Nếu như tôi là người Công giáo và cha kêu gọi tôi theo phái giám lý, thì tôi cũng sẽ nói như thế. Không phải tôi ghét người Công giáo, mà tôi ghét kẻ đào ngũ. Vì vậy xin cha hãy thôi đi cho, thưa đức cha, đám chiên của cha không có tôi cũng đủ rồi. Thế thì anh không làm lễ cưới được. Tại sao vậy? Nếu cha không muốn làm phép cưới cho chúng tôi thì đức cha ở nhà thờ Thanh giáo sẽ làm, hay ít ra là ngài thẩm phán hòa giải Ilari Hof sẽ làm. Fia mỉm cười ảo não. Bà nhớ tới cuộc tranh cãi ngày xưa với Petty và với ông Linh Mục đã làm phép cưới cho hai người. Khi ấy, bà là người chiến thắng. Nhưng em phải làm phép cưới ở nhà thờ, Lý Úc. Maggie sợ hãi phản đối, không thì em sẽ phải sống trong tội lỗi. Còn anh lại cho rằng, thà sống tội lỗi còn hơn là trở thành kẻ phản bội, Lý Úc tuyên bố. Đôi khi anh ngang bướng kỳ lạ. Mặc dù tiền của Maggie có sức cám dỗ rất mạnh đối với anh, tính bướng bỉnh bẩm sinh khiến anh khăng khăng giữ ý kiến của mình. Thôi xin đừng giở trò ngu ngốc nữa, Fia nói không phải với Lý Úc mà với Linh Mục, và bà nói tiếp, hãy làm như tôi với Petty hồi xưa, không việc gì phải tranh cãi lôi thôi. Nếu cha Thomas không muốn làm mất thanh danh nhà thờ của mình, thì hãy làm phép cưới cho các con tại nhà của cha. Mọi người ngạc nhiên nhìn bà chằm chằm, nhưng cái nút thắt đã được chặt đứt. Cha Woody nhượng bộ và đồng ý làm phép cưới cho Maggie với Lý Úc tại ngôi nhà ở bên nhà thờ, nhưng không chịu ban phước cho chiếc nhẫn của Lý Úc. Được phép của nhà thờ tuy không trọn vẹn, Maggie cảm thấy mình có tội, cố nhiên, nhưng không đủ nặng để phải xuống địa ngục. Còn bà lão Annie, quản gia của cha Woody, thì cố làm cho phòng làm việc của cha thật giống đền thờ. Bà đặt ở khắp mọi chỗ những chiếc bình cực to có cắm hoa và những giá nến bằng đồng. Tuy thế, nghi lễ vẫn nặng nề. Linh mục tuyệt nhiên không che giấu sự bất bình của mình và tỏ cho mọi người thấy rằng ông nhượng bộ chỉ là để khỏi lâm vào tình trạng lúng túng nếu như đôi này chỉ kết hôn ở tòa thị chính. họ không được làm lễ hôn phối của nhà thờ, không được ban phước thực sự. Dẫu sao mọi việc đã xong xuôi, Maggie đã trở thành Mrs. O'Neill và đi về Bắc Vinslander. Ở đấy tháng trăng mật đang chờ đợi nàng, tháng trăng mật được hoãn lại một thời gian cần thiết để đi đường. Lý Úc không muốn nghỉ lại tối thứ bảy ở khách sạn Imperial, một tuần chỉ có một lần vào tối thứ bảy, trên tuyến đường đi Gundivindi, có chuyến tàu đến vừa kịp chuyến tàu bưu vụ chủ nhật từ Gundivindi đến Brisbane. Thế thì họ sẽ đến Brisbane vào thứ hai vừa kịp để lên chuyến tàu nhanh đến Kenos. Đoàn tàu đi Gundivindi chật lèn, không có các toa ngủ, suốt đêm phải ngồi, suốt đêm ở trước mắt mọi người. Giờ này tiếp giờ khác, đoàn tàu giật dội và lắc lư, ầm ầm trườn về hướng đông bắc và không thể đếm được những chặng dừng. Khi thì người lái tàu muốn pha cho mình một ấm trà, khi thì phải chờ cho đàn cừu lạc lên đường ray đi qua đã, khi thì anh ta muốn tán gẫu một chút với người lùa ra xúc đàn. Em không hiểu tại sao người ta viết là Gundivindi mà lại nói là Gundivindi nhỉ? Vì không có việc gì làm, Maggie hỏi trong lúc họ ngồi ở phòng đợi của ga này. Thì ra ngày chủ nhật không còn đi đến đâu được nữa, mọi nơi đều đóng cửa, mà phòng đợi thì chật đến khiếp, tường quét vôi quét ve xỉn của nhà nước. Những chiếc ghế băng bằng gỗ thì cứng và bất tiện, Maggie tội nghiệp lo lắng và khó chịu. Anh làm sao mà biết được? Lý Úc thở dài đáp lại. Anh không thiết nói, thêm nữa bụng đói cồn cào vì là chủ nhật. Muốn uống chén trà cũng phải có chỗ nào mà uống. Mãi đến sáng thứ hai, khi đã ở trên đoàn tàu bưu vụ đi Brisbane, tại một ga nọ, họ mới được ăn qua loa và uống đã khát. Rồi đến Brisbane, khi xuyên qua suốt thành phố từ ga phía nam đến ga ở phố Romsey và cuối cùng là chuyến tàu đi Kenos. Đến đây mới rõ ra rằng Lý Úc lấy hai vé ngồi ở toa hạng 2. Vì mệt mỏi và bực bội, Maggie không nén được. Chúng ta có đến nỗi nghèo lắm đâu, Lý Úc. Có lẽ anh đã quên không ghé qua nhà băng, nhưng trong túi xách tay của em có 100 bảng anh bóp cho kia mà. Tại sao anh không lấy vé nằm ở toa hạng nhất? Lý Úc sững sờ nhìn nàng. Thì đến đang lâu, chỉ có 3 ngày đêm đi tàu thôi mà. Chúng mình trẻ, khỏe, dai sức, tội gì phí tiền đi toa nằm. Đi tàu ngồi một chút cũng được chứ sao, có chết ai đâu, Megan. Đã đến lúc em nên hiểu rằng chồng em là một người thợ bình thường chứ không phải là một ông quý tộc. Thế là Maggie chúi vào một góc bên cửa sổ. Lý Úc đã kịp giành được chỗ ấy cho nàng. Cầm run run tì vào tay, quay mặt đi và bắt đầu nhìn ra cửa sổ để Lý Úc không nhìn thấy nước mắt nàng. Anh nói với nàng hệt như người lớn nói với đứa trẻ ngờ nghệch. Và lần đầu tiên nàng nghĩ rằng đích thực anh coi nàng là con nít. Một cái gì giống như ý muốn nổi loạn dấy lên trong nàng, nhưng chỉ ít chút thế thôi. Lòng tự hào mãnh liệt không cho phép nàng hạ mình xuống cãi cọ. Nàng tự nhủ, nàng là vợ anh, nhưng đối với anh đấy là điều mới mẻ, không quen thuộc. Cần để cho anh có thời gian quen dần. Hai người sẽ chung sống với nhau, nàng sẽ nấu nướng may vá cho anh, sẽ chăm sóc anh, hai người sẽ có con. Nàng sẽ là người vợ hiền của anh, như bố đấy. Bố quý trọng mẹ hết sức, rất mực yêu quý mẹ, cần phải cho Lý Úc có thời gian. Đoàn tàu của họ vào thành phố đang lâu, chỉ còn 50 dặm nữa là đến Kenos, điểm cực bắc của tuyến đường sắt chạy suốt vùng ven sông Queenslander. Hơn 1.000 dặm tuyến đường sắt hẹp, toa tàu lắc lư, trong toa kín hết chỗ, không thể nằm hay ít ra là duỗi chân ra. Bên ngoài là một vùng còn đông dân hơn Gilenbourne nhiều, mà nên thơ hơn nhiều. Nhưng Maggie không còn hơi sức đâu mà tò mò. Đầu nhức nhối, quay cuồng, nóng không thể chịu nổi, còn tệ hại hơn ở Shinley. Bộ áo cưới bằng lụa hồng rất duyên dáng, bám đầy bộ hóng bay vào qua các cửa sổ. Da nhơm nhớp mồ hôi không lúc nào khô, mà điều khổ sở hơn tất cả những thứ bất tiện bên ngoài là Maggie cảm thấy nàng sắp căm thù Lý Úc đến nơi rồi. Rõ ràng anh không hề mệt mỏi và không bực dọc về chuyến đi này. Anh ngồi ung dung gẫu chuyện với hai người bạn đường đi về Cardwell. Anh chỉ nhìn về phía cửa sổ gần nàng, vẻ hờ hững đến nỗi nàng co rúm lại, quẳng tờ báo cuộn tròn cho mấy kẻ ăn mặc rách rưới thèm tin tức. Họ đứng dàn thành hàng dọc nền đường, tay cầm những chiếc búa thép và gào lên, báo, báo. Những người thợ của phường thủ công, họ sửa đường, lần đầu tiên anh giải thích khi ngồi về chỗ. Rõ ràng anh đinh ninh rằng nàng cũng hài lòng về mọi việc, rất sảng khoái và đang ngắm đồng bằng ven sông và không thể dứt ra được. Còn Maggie nhìn mà chẳng thấy gì và đã căm thù dữ dội mảnh đất này tuy chưa kịp bước chân lên. Ở Cardwell, hai người kia xuống, còn Lý Úc ra khỏi ga, chạy vào một cửa hàng nhỏ ở bên kia đường và đem về một bọc giấy báo có cá và khoai tây sán. Người ta bảo ở Cardwell cá thật là kỳ diệu, không nếm thì không thể tin được, Maggie thân yêu ạ. Cá ngon nhất trần đời. Này, em ăn đi, em chưa bao giờ nếm thử món ăn Queenslander thực sự mà. Vùng chuối đấy, trên thế gian này không có nơi nào tốt hơn, anh nói thực đấy. Maggie liếc nhìn con cá rán rỉ mỡ, đưa mùi xoa lên bịt chặt miệng và đâm bổ ra cửa. Mấy phút sau, khi nàng mặt tái nhợt, đi không vững ra khỏi buồng vệ sinh, Lý Úc chờ nàng ở hành lang. Em sao thế? Khó ở à? Em luôn luôn khó ở, suốt từ Gundivindi kia. Trời ơi, sao em không nói với anh? Sao chính anh không nhận thấy nhỉ? Bề ngoài nom em chẳng sao cả. Không, không nên nói với anh về chuyện ấy. Và Maggie hỏi, chúng ta còn đi xa không? Chừng 3 tiếng, mà có khi đến 6 tiếng đồng hồ. Ở đây người ta không tin lắm ở bảng giờ tàu. Em này, mấy anh chàng kia đã xuống, có thừa chỗ, em nằm xuống đi, nằm nghiêng, còn chân gác lên đùi anh đây này. Đừng có nựng em không phải là con nít. Maggie giận dữ ngắt lời anh. Tiếc rằng mấy gã kia của anh không xuống tàu 2 ngày trước ở Bandabekir. Thôi thôi, Maggie, đừng rên rỉ. Chỉ còn chút xíu nữa thôi mà. Tanley, Innisfailer, rồi là đến đang lâu. Gần tối họ xuống tàu, Maggie tuyệt vọng bám lấy khuỷu tay Lý Úc. Vì kiêu hãnh, nàng không muốn thú nhận rằng nàng đứng không vững. Lý Úc hỏi trưởng ga ở đây xem có khách sạn nào giản dị một chút không, rồi anh xách vali lên và đi ra đường. Maggie lảo đảo như người say lê bước theo. Chỉ vài bước nữa thôi, anh an ủi. Ở cuối khu phố đằng kia kìa, cái nhà hộp màu trắng 2 tầng. Buồng khách sạn nhỏ hẹp, lại còn bề bộn đồ đạc kiểu cổ, nhưng Maggie cảm thấy đó là thiên đường. Nàng kiệt sức ngồi phịch xuống rìa chiếc giường đôi. Nằm xuống đi, nằm nghỉ một chút cho đến bữa ăn tối, em yêu. Còn anh sẽ đi thăm thú xem ở đâu có cái gì. Rồi Lý Úc thong thả đi ra, hoạt bát tươi tỉnh hệt như sáng hôm làm lễ cưới. Hôm ấy là thứ 7, còn bây giờ đã là sắp hết thứ 5. 5 ngày họ ngồi trong những chuyến xe lửa chật lèn, trong không khí ngột ngạt, mù mịt khói thuốc lá và bồ hóng. Chiếc giường vẫn còn lắc lư đều đều theo nhịp bánh xe, nhưng lòng tràn ngập niềm biết ơn, Maggie úp mặt vào gối và ngủ liền. Có người nào cởi giày, bít tất và đắp chăn cho nàng. Maggie cựa quậy, mở mắt nhìn quanh. Lý Úc ngồi bên bậu cửa sổ, một chân co sập, đầu gối nhô lên và hút thuốc lá. Nghe thấy tiếng động của nàng, anh quay đầu lại và mỉm cười. Hoan hô cô vợ mới cưới, tôi mong chờ mãi đến tháng trăng mật. Vậy mà vợ tôi ngủ gần 2 ngày liền, tôi không thể nào đánh thức được, thậm chí tôi hơi hoảng. May là ông chủ tiệm rượu cho biết rằng phụ nữ thường như vậy, do đi tàu sóc và không khí ẩm thấp. Ông ta bảo là em ngủ bù đấy thôi. Này, bây giờ em thế nào? Em khá hơn nhiều rồi, cảm ơn anh. Cố nhiên anh nói đúng, Lý Úc ạ. Em trẻ khỏe, nhưng dù sao em vẫn là phụ nữ. Không phải mọi thử thách đều vừa sức em như đối với anh. Anh đến gần, ngồi xuống mép giường, xoa vuốt tay nàng một cách hết sức âu yếm, vẻ ân hận. Anh có lỗi, Megan. Đúng là lỗi tại anh. Không hiểu tại sao anh lại không nghĩ đến chuyện em là phụ nữ. Em ạ, anh chưa quen với tình trạng anh có vợ. Em đói chứ, em ngoan của anh. Em đói gần chết, anh nghĩ xem, gần suốt tuần em không ăn gì. Thế thì đi tắm đi, mặc bộ áo sạch vào rồi chúng ta đi xem đang lâu, được chứ? Lý Úc đưa Maggie vào tiệm cà phê của người Tàu ở cạnh khách sạn và lần đầu tiên trong đời nàng nếm mùi các món ăn phương Đông. Nàng đói ngấu, vì thế thứ gì hiểu cũng sẽ ngon miệng, nhưng đây quả thực là món ăn của các thần. Như vậy thì chẳng cần bận tâm đến chuyện món ăn làm bằng gì, cho dù bằng đuôi chuột với cá mập và ruột gà như người ta vẫn thường nói ở Gilenboul, nơi mà tại một tiệm cà phê duy nhất, các ông chủ Hy Lạp chỉ đưa ra món bít tết với khoai rán. Lúc đem theo từ khách sạn 2 chai bia đựng trong cái túi giấy và ép Maggie uống một cốc đầy, mặc dù nàng không thích bia. Hiện thời về khoản nước uống thì em nên kiêng dè một chút, anh khuyên. Nhưng còn bia thì không tránh được đâu. Rồi anh khoác tay nàng, đưa nàng đi xem đang lâu, và anh có vẻ hãnh diện như thế nào là chủ nhân của cả thành phố. Thì anh sinh ra ở Queenslander mà, đang lâu là một nơi đặc sắc, nom bên ngoài cũng như về tinh thần, nó không có gì giống các thành phố miền Tây. Có lẽ nó không lớn hơn Shinley, nhưng nó không kéo dài bất tận một cách vô duyên bằng một đường phố chính duy nhất mà sắp xếp thành những khối phố đều đặn ngay ngắn. Tất cả các ngôi nhà và cửa hàng đều quét vôi trắng, chứ không phải màu nâu xỉn. Các cửa sổ đều lắp cửa chớp, khe cánh cửa thẳng đứng, chắc là để thông gió tốt hơn. Và ở bất cứ nơi nào có thể được, nhà đều không có mái, chẳng hạn rạp chiếu phim, có màn ảnh, tường mở những cửa sổ cũng như thế. Những dãy ghế vải gấp như trên boong tàu thủy, còn mái thì hoàn toàn không có. Rừng rậm thực sự tiến sát đến thành phố, khắp nơi quấn quýt dây leo và các loại cây thân leo khác nhau. Chúng bò lên cột điện báo, lên tường và mái nhà. Cây mọc lên ở bất cứ chỗ nào chúng muốn, ngay cả giữa đường lát, và có những ngôi nhà xây xung quanh một cái cây, hay có lẽ cây mọc ở trong nhà và xuyên thủng mái. Không thể hiểu được cái gì xuất hiện trước, cây hay nhà ở của người. Cái chính là cây xanh mọc tùm khắp nơi không gì kìm hãm được. Những cây dừa cao hơn nhiều và cân đối hơn nhiều so với những cây khuynh diệp rogeda, và dừa xòe rộng, lay động trên nền trời xanh đậm đến chóng mặt, nhìn đâu cũng thấy chói lòa nhiều màu sắc. Không có gì giống những khoảng xa màu xám vàng mà Mackie đã quen mắt. Tất cả cây cối đều xa hoa, một số cây có hoa màu tím nhạt, một số khác hoa trắng, da cam, đỏ thắm, hồng, thanh thiên. Trên các đường phố có nhiều người tàu, nam và nữ mặc quần lụa đen đi bít tất trắng và những đôi giày đen trắng nhỏ xíu, sơ mi trắng cổ đứng, bím tóc dài buông thả trên lưng. Đàn ông và đàn bà mặc như nhau và nom như nhau. Maggie không bao giờ phân biệt được ai với ai. Hình như tất cả công việc buôn bán ở đây đều nằm trong tay người tàu. Trên tấm biển một cửa hàng bách hóa, một cửa hàng lớn, với những tủ kính bày hàng giàu có. Ở Shinley không hề thấy cửa hàng nào như thế, có để cái tên người tàu, Avon. Tất cả các ngôi nhà đều dựng trên những cây cột cao như nhà ở của người quản cừu ở Drogheda. Cần làm như thế để có nhiều không khí hơn. Liễu Úc giải thích, để khỏi bị mối sông, trong một năm mối có thể làm đổ một ngôi nhà mới. Mỗi cây cột đều bít sắt tây có ria cong về phía dưới, thân mối không uốn gập được ở giữa. Chúng không thể bỏ qua chướng ngại bằng sắt tây để lên tới sàn và tường gỗ. Cố nhiên, chúng đục cây cột, nhưng cột hỏng thì thay. Như vậy giản tiện hơn và rẻ hơn xây nhà mới. Hầu hết vườn tược ở các nhà chẳng khác rừng là mấy, vẫn những cây dừa và tre như thế. Rõ ràng các chủ nhân thất vọng trong việc kìm hãm những loại cây mãnh liệt ấy. Đàn ông và đàn bà ở đây khiến Maggie phẫn nộ về hình dạng bên ngoài của họ. Khi sửa soạn đi ăn tối hay đi dạo với Liễu, nàng ăn vận như thường lệ, giày cao gót, bít tất lụa, áo lót nữ vải láng, áo dài nữ rộng rãi có thắt lưng và tay áo đến khuỷu. Và cố nhiên có mũ rơm rộng vành và găng tay. Ấy thế mà lạ chưa, nàng lại cảm thấy ngượng ngập. Người ta trố mắt nhìn nàng như thể nàng ăn mặc bất lịch sự. Còn đàn ông chân không dày, không biết tất đi dạo chơi. Nhiều người còn phơi trần ngực ra, chỉ mặc độc chiếc quần cộc màu lục xỉn. Một số ít người không ở trần hẳn thì còn tệ hơn nữa. Một số mặc áo dài bằng vải sợi, cộc và chật. Bên dưới chắc là không mặc gì nữa. Chân không biết tất đi dép lê. Đa số chỉ mặc quần cộc, đi chân đất, ngực che đậy hở hang bằng chiếc áo cánh không tay, ngắn, cũn cỡn, đến là bất lịch sự. Đây không phải là bãi tắm, đang lâu là một thành phố đích thực. Tuy nhiên, dân da trắng bản địa chơ chẽn đi dạo chơi, mà gần như trần truồng, người tàu mặc còn lịch sự hơn nhiều. Chỗ nào cũng thấy xe đạp, hàng trăm xe đạp, hầu như không thấy ô tô, không có con ngựa nào cả. Đúng, hoàn toàn chẳng giống Jinli chút nào. Và nóng ơi là nóng, ở một ngôi nhà có treo cái nhiệt biểu ngoài tường, và Maggie không tin ở mắt mình nữa, chỉ có 90. Ở Shinley, ngay cả khi nhiệt độ tới 115 độ cũng còn mát hơn, còn ở đây phải gắng sức mà bước đi, không khí đặc sánh. Đi như xuyên qua khối bơ chảy nhão bốc hơi, và thở hít thì không phải là hít không khí, mà hít nước. Đi chưa được nửa dặm, Maggie không nén nổi nữa. Anh Liễu, em không thể chịu nổi nữa, có lẽ ta quay trở lại thôi. Nàng thở hổn hển, khó khăn lắm mới thốt được lên lời. Tùy em, tiết trời ẩm em không quen. Ở đây độ ẩm hầu như bao giờ cũng 90%, có khi còn cao hơn. Đông cũng như hè, còn nhiệt độ hầu như bao giờ cũng đều đều 85-95. Quanh năm đại loại vẫn chừng ấy. Duy có mùa hè gió mùa thường đưa độ ẩm đến 100, cái độ ẩm chết tiệt ấy. Ở đây mưa về mùa hè chứ không phải mùa đông à? Quanh năm, luôn luôn có gió mùa. Nếu không gió mùa thì chỉ có gió đông nam, mà gió mùa gây mưa rất nhiều. Ở Đăng Lâu lượng mưa một năm từ 100 đến 300 duim. 300 duim mưa một năm? Vùng Gyeongbokgung đen đủi sẽ vui mừng không để đâu cho hết nếu được món quà vương giả 15 duim. Vậy mà ở đây cách Jinli 2.000 dặm, lượng mưa đến 300 duim. Nhưng ít ra ban đêm ở đây cũng mát hơn chứ. Đến cửa khách sạn, Maggie hỏi. Nàng chợt nhớ tới những đêm nóng nực ở Jinli, những đêm như thế còn dễ chịu hơn cái nhà tắm nơi này. Cũng chẳng mát hơn mấy, nhưng rồi em sẽ quen đi. Li Úc mở cửa buồng và né sang bên cho Maggie đi qua. Anh xuống tiệm rượu uống bia nữa. Nửa giờ nữa anh trở lại. Em có đủ thời gian đấy. Maggie ngước cặp mắt sợ hãi nhìn anh. Vâng được, anh Li Úc ạ. Đăng Lâu chỉ trích về phía nam xích đạo 17 độ. Đêm ập đến bất ngờ như sét đánh. Hình như mặt trời chưa lặn hẳn. Vậy mà thoáng chốc mọi vật đã chìm trong bóng tối mịt mù như một thứ nước mật đặc sệt ấm áp. Khi Li Úc trở lại, Maggie đã tắt đèn và nằm trong giường, kéo chăn đến ngang cằm. Li Úc vừa cười, vừa đưa tay ra kéo tấm chăn vứt xuống sàn. Chúng mình không cóng rét đâu, em yêu ạ. Ta chẳng cần phải che đậy làm gì. Nàng nghe thấy anh đi lại trong buồng, nhìn thấy cái bóng dáng lờ mờ, anh đang cởi quần áo và nàng thì thầm. Em để bộ pyjama của anh trên bàn trang điểm ấy. Pyjama ư, giữa lúc nóng bức thế này ấy à? Ờ phải. Ở Jinli thiên hạ hẳn sẽ phải choáng người lên, sao lại có thể ngủ không mặc pyjama? Nhưng ở đây không phải là Jinli. Em mặc áo ngủ đêm đấy ư? Vâng. Thế thì cởi ra. Cái của nợ ấy chỉ tổ gây vướng víu. Maggie phải vất vả mới tự giải thoát được khỏi chiếc áo ngủ đêm dài thượt bằng phin lanh mà Mrs. Smith đã chăm chút may cho nàng mặc trong đêm tân hôn. Ơn trời, trong buồng tối lắm và Li Úc không nhìn thấy nàng. Anh nói đúng, nằm không mặc gì cả mát hơn nhiều, gió lùa qua những cửa sổ mở mơn man mát ra. Chỉ có điều khó chịu là trong cùng một giường sẽ có thêm một tấm thân nóng hổi nữa. Lò xo két lên, một làn da ẩm chạm vào vai Maggie, nàng giật mình. Li Úc xoay nghiêng người kéo nàng về phía mình và hôn. Thoạt đầu nàng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, cố không để ý đến cặp môi thèm thuồng mở rộng và cái lưỡi quấy dày đến bất nhã. Rồi nàng thử tìm cách thoát ra, không muốn ôm ấp trong lúc nóng bức thế này. Nàng không cần những cái hôn, không cần Li Úc. Lần này, mọi việc không như hồi ấy, trong chiếc Rolls Royce. Nàng cảm thấy lúc này anh tuyệt nhiên không nghĩ gì đến nàng. Những móng tay cắt ngắn, sắc nhọn cứ bấm vào người nàng ở phía sau. Anh muốn gì? Sự sợ hãi chuyển thành nỗi kinh hoàng vô chừng. Thân thể nàng bất lực trước sức mạnh và sự gan lì của anh. Bây giờ dường như anh không nhớ rằng nàng là con người sống. Bỗng anh buông nàng ra, ngồi lên, loay hoay không hiểu làm gì. Có cái gì khẽ tách một tiếng. Khéo khéo nào, anh thở. Nằm cho hẳn hoi, đến lúc rồi. Không phải thế, em làm sao thế? Chẳng hiểu gì cả à? Không, không, Li Úc, em chẳng hiểu gì cả. Nàng muốn gào lên. Cái đó thật đáng ghét, bất lịch sự. Cái việc anh đang làm với em ấy, hẳn là việc đó trái với mọi lề luật của Chúa và của người. Anh đè ép cả toàn thân lên nàng, một tay đè nàng xuống, tay kia túm chặt lấy tóc nàng đến nỗi nàng không dám ngọ nguậy đầu. Run lên vì cái việc lạ lẫm chưa từng biết, nàng cố phục tùng Li Úc, nhưng anh to lớn và rộng bề ngang hơn nhiều, do sức nặng và tư thế không quen thuộc của anh mà đùi nàng cứ giật dội lên. Ngay cả qua sương mù của sự sợ hãi và mệt mỏi, nàng cảm thấy một việc không thể ngăn giữ được, không thể vãn hồi được đang tới. Rồi nàng bật ra một tiếng thét to, ngân dài. Khẽ chưa em? Anh rên lên bằng giọng khàn khàn, buông tóc nàng ra và vội vã lấy tay bịt miệng nàng. Em làm gì thế? Muốn làm cả khách sạn náo động lên à? Quái quỷ! Người ta sẽ tưởng anh cắt cổ em. Nằm yên, sẽ đau vừa phải, có thế thôi. Nằm yên, nghe. Như người điên, nàng chống cự lại một cái gì tàn bạo, không thể hiểu nổi. Nhưng Li Úc đè nàng xuống với tất cả sức mạnh của mình, dùng tay bịt tiếng kêu của nàng và cái cực hình kéo dài mãi. Li Úc không gợi nên sự dạo dực trong cơ thể nàng và về mặt thể xác thuần túy, nàng chưa sẵn sàng tiếp nhận cái việc đang diễn ra. Nhưng Li Úc không chịu thôi, anh thở mỗi lúc một gấp hơn, to hơn phát ra tiếng rít qua hai hàm răng nghiến chặt. Đột nhiên có cái gì thay đổi, anh ngừng bặt, rung chuyển toàn thân, co mình lại, nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Rút cuộc, ơn trời, anh đã rời bỏ nàng, vừa thở vừa nằm ngửa ra bên cạnh nàng, và cơn đau rát của nàng trở nên âm ỉ hơn. Lần sau em sẽ không khó chịu nữa, Liễu Úc thốt lên một cách khó nhọc. Lần đầu phụ nữ bao giờ cũng đau. Làm sao anh không nói trước với em? Điền tiết, Maggie muốn thét lên nhưng không đủ sức thốt lên lấy một lời. Bằng tất cả bản thể của mình, nàng chỉ khao khát có điều chết đi cho rồi. Không phải chỉ vì đau, mà vì nàng hiểu rằng đối với Lý Úc, nàng chẳng có cái gì hết, chẳng qua chỉ là một vật đem lại khoái lạc cho anh. Lần thứ hai đau không kém, lần thứ ba cũng thế. Lý Úc cáu, anh tưởng rằng một sự khó chịu nào đó, anh xác định những cảm giác của Maggie như vậy sẽ qua đi một cách thân tình sau lần đầu tiên, và anh không thể hiểu được vì lẽ gì nàng chống cự và kêu lên. Anh bực tức quay lưng về phía nàng và ngủ luôn. Còn Maggie nằm ngửa, nước mắt chảy hai bên thái dương thấm ướt mái tóc dày, ước gì chết đi hay trở lại đời sống trước kia ở Drogheda. Phải chăng đấy là điều mà Charan đã nói đến mấy năm trước khi cha nói với nàng rằng con đường bí ẩn trong cơ thể nàng liên quan đến việc đẻ con. Nàng khoan khoái vì khám phá được ý nghĩa những lời của cha. Không lấy gì làm lạ rằng cha không muốn giảng giải tỉ mỉ hơn cho nàng. Còn Lý Úc chắc là rất khoái cái trò đó. Chẳng thế mà anh làm luôn ba lần liền. Rõ ràng là anh không đau, vì thế nàng căm thù. Đúng, căm thù toàn bộ cái trò ấy cũng như chính bản thân anh. Nàng hoàn toàn kiệt lực. Mỗi cử động nhỏ nhặt đều là cực hình. Chậm chạp, chật vật, nàng xoay nghiêng người, quay lưng về phía Lý Úc, vùi mặt vào chiếc gối và khóc. Giấc ngủ không đến, còn Lý Úc ngủ say lì. Những cử động rụt rè, thận trọng của nàng thậm chí không lần nào làm thay đổi nhịp thở đều đều của anh. Anh ngủ rất yên giấc, không ngáy, không chờ mình, và trong lúc chờ sáng hẳn, Maggie nghĩ, nếu chỉ nằm cạnh nhau trong giường là đủ thì có lẽ nàng sẽ không có gì chống lại người chồng như thế. Rồi sau đó trời sáng cũng bất ngờ và buồn tẻ như buổi chiều bóng tối đổ xuống. Và điều lạ lùng là gà trống không gáy và không nghe thấy những âm thanh khác của sự thức giấc như ở Drogheda. Ở đó cừu, ngựa, lợn và chó ồn ào đón chào buổi sáng. Lý Úc thức giấc quay về phía nàng. Maggie cảm thấy anh hôn vai nàng, nhưng nàng mệt, nhớ nhà đến nỗi không còn nghĩ gì đến sự hổ thẹn, không che thân đi. Nào, Miguel, cho anh ngắm nhìn em cái. Anh ra lệnh và đặt tay lên đùi nàng. Ngoan nào, quay lại với anh đi. Sáng hôm nay, nàng chẳng thiết gì nữa. Nàng nhăn mặt, xoay nghiêng người, quay phía bên kia và ngước cặp mắt đờ đẫn nhìn Lý Úc. Em không thích cái tên Megan. Nàng chỉ đủ sức phản đối như thế, nên gọi em là Maggie thì hơn. Còn anh lại không thích cái tên Maggie. Song nếu em không ưa cái tên Megan tới mức ấy thì anh sẽ gọi em là Meg. Anh mơ màng đưa mắt chùm khắp toàn thân nàng. Em mới cân đối làm sao chứ. Anh chạm vào ngực nàng và cái đầu vú hồng hồng mềm mại và cảm giác của nàng. Thế này mới tuyệt này. Anh vỗ lên những chiếc gối cho cao lên, nằm ngả lên đấy, mỉm cười. Nào, Meg, hôn anh đi. Bây giờ đến lượt em vồ vập anh. Có lẽ như thế em sẽ thích hơn chăng? Không bao giờ, cho đến chết tôi cũng không muốn hôn anh, Maggie nghĩ và nhìn tấm thân dài, cuồn cuộn cơ bắp của anh, trên ngực và bụng có đám lông thẫm màu. Còn chân anh mới nhiều lông làm sao chứ? Maggie lớn lên giữa những người đàn ông không bao giờ cởi bỏ tất cả thứ gì mặc trên người trước mặt phụ nữ. Những lúc nóng nực, ở chỗ cổ sơ mi mở phanh, có thể nhìn thấy ngực họ có lông. Nhưng ở bố và các anh, lông ngực sáng màu, không có gì đáng ghét. Còn con người này, lông thẫm màu là kẻ xa lạ và đáng ghét. Tóc Ralph cũng thẫm màu như thế, nhưng Maggie nhớ rõ rằng ngực cha nhẵn nhụi, nước da rám nắng, không có lông. Nghe anh bảo đây, Meg, hôn anh đi. Nàng cúi xuống hôn anh, anh ngửa hai bàn tay đỡ dưới ngực nàng và đòi hôn nữa, rồi anh kéo một tay nàng xuống phía dưới. Nàng bứt môi ra khỏi cái hôn cưỡng ép và sợ hãi nhìn cái vật cứ to lên và thay hình đổi dạng dưới tay nàng. Không, không, Lý Úc, không nên nữa. Nàng thét lên, em van anh đấy, không nên nữa. Cặp mắt xanh nhìn nàng chăm chú, dò xét. Đau đến thế kia ư? Thôi được, ta sẽ làm cách khác. Nhưng chỉ xin em một điều, đừng có như khúc gỗ thế. Anh kéo nàng về phía mình và áp môi vào vú nàng, như ở trong ô tô buổi tối hôm nàng đã tự đẩy mình đến cuộc đời làm vợ này. Cơ thể Mackie dán chịu đựng, nhưng ý nghĩ ở tận đâu đâu. May là anh không lặp lại cái việc hôm qua và nàng không bị đau. Đau chỉ là vì tất cả nhức nhối do mỗi cử động. Không thể hiểu được đàn ông, họ tìm thấy cái khoái gì trong việc đó. Cái đó đáng kinh tởm, đó là một cách nhạo báng tình yêu. Mackie không hy vọng rằng tất cả cái trò đó sẽ đưa đến kết quả là đứa trẻ con ra đời. Nàng muốn từ nay trở đi không bao giờ làm cái việc ấy nữa. Anh đã tìm được việc làm cho em, Lý Úc nói khi họ ăn sáng trong nhà ăn của khách sạn. Anh nói gì thế, Lý Úc? Trước hết, em phải thu xếp cho chúng mình một ngôi nhà tươm tất, ấm cúng đã chứ. Chúng ta vẫn chưa có nhà cửa gì cả. Chúng mình chẳng cần thuê nhà làm quái gì, Mac ạ. Anh sẽ đi chặt mía, mọi việc đã dàn xếp xong. Phường thợ chặt mía giỏi nhất toàn Queenslander do một người tên là Agnes Svensson đứng đầu. Trong phường của anh ta có cả người Thụy Điển, người Ba Lan, người Ireland. Trong lúc em ngủ bù sau chuyến đi tàu, anh đã đến anh chàng Svensson ấy. Anh ta thiếu một người chặt mía và anh ta đồng ý lấy anh vào làm thử. Vì vậy, anh sẽ đến ở cùng với tất cả bọn họ trong một căn nhà trạm. Bọn anh sẽ làm việc 6 ngày một tuần, từ sớm tinh mơ đến tối mịt. Hơn thế nữa, bọn anh sẽ đi khắp các vùng ven sông tùy theo chỗ nào có việc làm. Anh càng chặt nhiều thì sẽ càng có nhiều tiền. Còn nếu anh kham nổi công việc và Agnes giữ anh ở lại trong phường thì anh sẽ kiếm được một tuần không dưới 20 bảng. 20 đồng bạc tròn trịa. Em tưởng tượng được không? Em không hiểu, Lý Úc ạ. Chẳng lẽ chúng ta sẽ sống mỗi người mỗi nơi à? Không có cách nào khác, Mac ạ. Anh em phường thợ không đồng ý để trong nhà trạm có một người phụ nữ ở cùng. Mà em có một mình thì thuê nhà làm gì? Và lại, em có thể làm việc được quá đi chứ? Tất cả tiền nong của chúng ta sẽ dùng để mua trang trại. Thế thì em ở vào đâu? Và em sẽ làm công việc gì? Em biết chăn cừu, nhưng ở đây lại không có cừu. Đây chính là điều đáng tiếc. Vì thế anh đã tìm được cho em cả việc làm cùng chỗ ở. Lại được nuôi ăn, anh sẽ không phải chi tiền ăn cho em. Em sẽ đi làm người giúp việc trong nhà cho Ludwig Müller ở Himmenbock. Cái ông Müller này có những đồn điền mía rất giàu rải rác khắp vùng. Mà bà vợ thì ốm, một mình không kham nổi việc nhà. Sáng mai anh sẽ đưa em đến nhà họ. Thế bao giờ chúng ta sẽ gặp nhau, Lý Úc? Vào các ngày chủ nhật. Ludwig biết em là vợ anh, ông ấy không phản đối việc cho em nghỉ các ngày chủ nhật. Ồ, khỏi nói, anh đã thu xếp mọi việc rất tiện cho anh. Cần phải suy nghĩ chứ. Này, Mac ạ, chúng ta sẽ trở nên giàu có. Ta sẽ làm việc thật lực và dành dụm từng đồng. Và chẳng mấy chốc, ta sẽ có thể mua được khu đất tốt nhất ở Tây Queenslander. Ở nhà băng Gillenbourne, anh có 14.000, lại còn mỗi năm thêm được 2.000 nữa, và hơn 1.300. Mà có khi, mỗi năm, hai chúng ta còn kiếm được nhiều hơn thế nữa. Không lâu, em yêu ạ, anh nói chắc chắn đấy. Nào, cười đi và hãy gắng sức vì anh, được chứ? Thuê nhà thì hay ho gì. Thà bây giờ chúng ta làm việc cật lực, nhưng chẳng bao lâu em sẽ làm bà chủ trong nhà bếp riêng của mình, đúng không? Thôi được, nếu anh muốn như vậy. Mackie nhìn vào cái túi xách tay của mình. Lý Úc, anh lấy 100 bảng của em à? Anh gửi vào nhà băng, số tiền như thế không nên đem theo mình, Mac ạ. Nhưng anh lấy hết sạch, em chẳng còn lấy một penny. Thế nhớ em cần mua cái gì thì sao? Xin cho biết, em cần mua cái gì kia chứ? Sáng mai em sẽ ở Himmenhock. Ở đấy chẳng có gì để tiêu tiền. Tiền thuê buồng khách sạn thì anh sẽ trả. Rút cuộc thì em nên hiểu, chồng em là một người lao động, còn em cũng không phải là cô con gái nhà quý tộc được nuông chiều để mà vung tiền như rác. Tiền công của em, Müller sẽ gửi thẳng vào tài khoản của anh ở nhà băng. Tiền công của anh cũng thế. Anh không tiêu tí gì cho bản thân anh, Mac ạ. Chính em biết đấy. Thêm nữa, số tiền gửi nhà băng thì cả em và anh đều sẽ không đụng đến, bởi vì đấy là tương lai của chúng mình, trang trại của chúng mình. Được rồi, em hiểu. Anh định đoạt rất khéo, Lý Úc ạ. Nhưng nếu em có con thì sao? Trong giây lát, anh muốn nói thật với nàng sẽ không có con gì hết cho đến bao giờ họ tậu được trại. Nhưng vẻ mặt Mackie có cái gì buộc anh không nói ra điều ấy. Thì lúc ấy hãy hay, lo sớm làm gì, đúng không? Theo ý anh, ta tậu trại đã rồi hãy có con thì tốt. Ta cứ hy vọng rằng sự thể sẽ như vậy. Không có nhà, không tiền nong, không có con, mà thực ra cũng không có cả chồng nữa. Maggie bỗng bật cười, Liễu cũng bật cười và nâng chén trà lên như nâng cốc chúc tụng. Tao uống mừng những món quà nhỏ của Pháp, anh nói. Sáng hôm sau, họ lên chiếc ô tô buýt chạy vùng ngoại ô, một chiếc Ford già khọm, chỉ có 12 chỗ, các cửa sổ không có lấy một mảnh kính, đi Himmelhoch. Maggie cảm thấy dễ chịu hơn vì Liễu không hành nàng, tự nàng đưa ngực ra cho anh. Có lẽ anh thích cái gì đó không kém gì cái trò khủng khiếp kia. Mặc dù nàng thích có con hơn mọi thứ trên đời, nhưng thực tình nàng không đủ dũng cảm. Chủ nhật đầu tiên khi vết thương bên trong lành lại, sẽ có thể thử lần nữa, nàng nghĩ. Mà có thể là đã có con rồi cũng nên. Khi ấy thì chẳng việc gì phải nhọc công nữa, cho đến khi nào nàng muốn có đứa thứ hai. Maggie mắt ngời lên náo nức, nàng tò mò nhìn ra cửa sổ chiếc ô tô buýt đang vất vả bò trên con đường làng đỏ sực. Một vùng kỳ lạ, không có cái gì giống Jinli, và phải thừa nhận rằng nó một vẻ hùng tráng và vẻ đẹp mà ở Jinli không hề có. Nhìn thấy ngay rằng ở đây không có hạn hán, đất đỏ thắm, màu máu tươi mới đổ, và ở nơi nào đất không bỏ hóa để nghỉ sức thì cây mía mọc lên đặc biệt tốt. Lá dài, hẹp bản, xanh tươi sao động ở cách mặt đất 15-20 phút trên thân mía đỏ nhạt to một chết tay. Liễu hoan hỉ giải thích rằng không nơi nào trên thế giới mía mọc cao và tốt đến thế, cho nhiều đường đến thế. Lớp đất đỏ này dày lắm, đến 100 phút, và chất đất giàu dinh dưỡng hoàn toàn đáp ứng yêu cầu cần thiết, mưa bao giờ cũng đủ, do đó muốn hay không, mía mọc lên vẫn là loại mía tốt nhất. Hơn nữa, không nơi nào trên thế giới có thợ chặt mía là người da trắng, mà người da trắng ham muốn kiếm nhiều tiền là người làm việc nhanh nhất. Anh có thể thành một diễn giả tuyệt vời trên đường phố đấy, Maggie nhếch mép cười. Liễu ngờ vực nhìn nàng, nhưng không nói gì, vừa hay ô tô buýt dừng lại bên lề đường, nơi họ cần xuống xe. Chẳng phải là vô cớ mà vợ chồng Müller gọi ngôi nhà lớn màu trắng của mình là Himmelhoch. Thượng tầng không chung. Ngôi nhà ở ngay trên đỉnh một quả đồi dốc đứng, xung quanh có chuối, dừa và những cây cọ đẹp dáng. Thấp hơn một chút, tán lá rộng của chúng xòe ra như cái quạt, tựa như đuôi công. Một khoảnh rừng toàn loại tre khổng lồ cao đến 40 phút che chắn phần nào cho ngôi nhà, chống lại sức mạnh hung cuồng của gió Tây Bắc. Và ngôi nhà dựng trên đồi cao, nó vẫn ở trên những cây cột cao 15 phút.